Chương 765, phá diệt thần toa. Chương 765, phá diệt thần toa tam tuyệt đạo đại thủ lĩnh, lúc này trong mắt đã thấy rõ ràng nội thành tình huống, nhất là lơ lửng trên không trung hai người, khí tức của bọn hắn liền phảng phất hai cái to lớn như thái dương dễ làm người khác chú ý hắc hắc, để cho các ngươi nhìn xem phá diệt thần toa uy lực. Một bên nói qua, hắn phi độn độn quang bên trong đống nhiên xuất hiện một chút kim quang, sau đó điểm này kim quang đột nhiên tại đại thủ lĩnh trước người hóa thành một bàn tay lớn nhỏ kim sắc quang toa. Tại đại thủ lĩnh lúc nói chuyện, cùng sau lưng hắn một đám quy chân cảnh tinh đạo đã sắc mặt có chỗ biến hóa, biết thấy được này kim sắc quang toa, rốt cục phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phá diệt thần toa đó là phá xuất trận phương pháp cấm chế đỉnh cấp pháp bảo, tuy vô pháp cùng thuần dương pháp bảo so sánh, nhưng giá trị cũng so với phổ thông một chút thông thiên linh bảo cao hơn. Nhưng vật ấy luyện chế phương pháp đã sớm thất truyền, chỉ có tại thượng cổ di tích bên trong mới có xuất hiện, mà một khi xuất hiện, sẽ khiến cho một phen gió tanh mưa máu. Thật sự là loại này pháp bảo chính là tan vỡ tông môn, trở về nhà diệt tộc lợi khí. Không phải là hắn giết người lợi hại, mà là bài trừ phòng ngự lợi hại. Mà đối với từng cái thế lực mà nói, đau đầu nhất chính là, đối phương rõ ràng không bằng chính mình, lại bởi vì trông coi một cái xác rùa đen đồng dạng cường đại phòng ngự có thể cùng ngươi đối với chỉ, cuối cùng hao tổn cũng hao tổn chết ngươi. Nếu là trong tay có như vậy một mực phá diệt thần toa, như vậy vô luận đối phương có cái trận pháp gì phòng ngự, cũng có thể vừa vỡ mà khai mở. Nhất cử đặt thắng ván cục. Đương nhiên phá diệt thần toa cũng có hạn chế, đó chính là số lần hạn chế. Phá diệt thần toa mỗi lần sử dụng, lần sau còn muốn sử dụng, liền cờ ân nở dài đến một năm thậm chí càng lâu thời gian hấp thu năng lượng, hoặc là tu vi mạnh mẽ người ân cần săn sóc mấy tháng mới được. Đồng thời phá diệt thần toa cũng có đẳng cấp khác biệt, cũng không phải là chỉ cần là phá diệt thần toa là có thể phá vỡ hết thể phòng ngự, không đồng đẳng cấp phá diệt thần toa, chỉ có thể phá vỡ tương ứng đẳng cấp phòng ngự. Tam tuyệt đạo trong tay kiện phá diệt thần toa này chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy thiên cấp phá diệt thần toa, chỉ cần không phải đại tông sư bố trí cùng dưới sự thao túng trận pháp cấm chế cũng có thể phá vỡ. Vật ấy nằm trong tay của Tam tuyệt đạo đã hơn 1.000 năm, thậm chí tại gia tộc bọn họ còn chưa bị phá diệt trước liền đã được. Thế nhưng là người khác tới công kích bọn họ, phá diệt thần toa là không có đất dụng võ. Bởi vậy, những năm gần đây, ba người mặc dù có này thần toa trên tay, cũng là giữ kín không nói ra, bằng không đưa tới ngấp nghé. Dù cho ba người bọn hắn quy chân cảnh cũng ngăn không được. Theo đại thủ lĩnh trong tay một cỗ chân nguyên pháp lực đánh vào thần toa bên trong, quang toa trong chớp mắt bắt đầu phát triển lớn, cuối cùng phát triển lớn đạo khoảng chừng hơn một trượng đường kính thời điểm, mới vô pháp hấp thu càng nhiều chân nguyên pháp lực. Mà ở đạt tới cực hạn, này kim sắc quang toa cũng không có bay ra đi, mà là bắt đầu rất nhanh thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà thu nhỏ lại đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, lúc này mới tại Tam Tuyệt đạo thủ lĩnh thúc đẩy, vô thanh vô tức hướng về phía dưới thành bay đi. Một mực ở phía dưới nhìn một loại tinh đạo Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương đang nhìn đến điểm này kim quang thời điểm, liền có dự cảm bất hảo, biết kia quang toa hấp thu đủ nhiều chân nguyên pháp lực, sau đó lại lần co lại lúc nhỏ, Doãn Chính Thanh mới mang theo đắng chắt cùng bất đắc dĩ thanh âm kêu lên, là phá diệt thần toa, chúng ta thành phòng ngự ngăn không được. Sư muội, ngươi đi trước, ta tới cản phía sau. Không, sư huynh, phải chết cùng chết, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu mấy trăm năm, chỉ là tinh đạo lại có sợ gì? Doãn Chính Thanh lắc lắc đầu nói. Chết một người trùng quy so với đều chết ở chỗ này mạnh mẽ không có người tại bên người, sống không bằng chết, sư huynh là muốn xem ta ngày đêm bị tra tấn bộ dáng sao? Lô Tú Nương không nhúc nhích chút nào. Doãn Chính Thanh thấy khích lệ bất động, hắn cũng không có thực lực cao đến có thể cưỡng chế đem Lô Tú Nương bắt đi thủ đoạn, chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng, sau đó mục quang chính là ngưng, kiên quyết nói, đã như vậy, vậy chúng ta cùng với những tinh đạo này tử chiến một hồi a, dù cho liền hai người chúng ta. Cũng phải để cho bọn họ trả giá đầy đủ giá lớn. Một bên nói qua, phía sau hắn lưng mang bảo kiếm cũng bắt đầu phát ra bong bong con kiếm minh thanh, phảng phất tại hòa cùng quyết tâm của hắn. Đồng nhiên Lô Tú Nương nhớ tới, thành bên trong cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ quy chân cảnh, mặt khác còn có một vị ngoại vực quy chân đâu, tuy nhiều hơn nữa một người, đối mặt 7-8 cao y quy chân cảnh tu sĩ, cũng không có nhiều cái gì ưu thế, thế nhưng có thể lực lượng lớn một phần, luôn là nhiều một phần phần thắng. Vì vậy cũng không thương lượng với Doãn Chính Thanh, lập tức khai mở âm thanh nói, thành bên trong vị kia ngoại vực quy chân đạo hữu, lúc này bên ngoài tinh đạo đem lấy phá diệt thần toa đánh vỡ phòng ngự, đến lúc sau đạo hữu cũng không cách nào chỉ lo thân mình, sao không hiện thân cùng ta vợ chồng liên thủ ngăn địch, cũng có thể gia tăng vài phần phần thắng sinh cơ. Doãn Chính Thanh sửng sốt một chút, cũng nghĩ tới, bất quá cho tới bây giờ Vina Hó quy chân cảnh cũng không có hiện thân, sợ là còn ôm muốn không đếm xỉa đến ý nghĩ đâu. Lại không biết tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, thật muốn bị tinh đạo đánh vỡ phòng ngự, những cái kia tầng dưới cùng tiểu tu sĩ bọn họ chưa chắc sẽ để ý, thế nhưng một cái quy chân cảnh cao thủ, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Đạo lý đơn giản như vậy, đối phương chẳng lẽ còn không biết kỳ thật Lục Vũ đã sớm chuẩn bị cho tốt xuất thủ, chỉ là một mực không có hiện thân mà thôi. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn bất quá là đi ngang qua mà thôi, tu sĩ ở giữa ân oán tình cựu thật sự không muốn nhúng tay, đó là tìm phiền toái cho mình. Thế nhưng về sau, nhìn này trùng kích mà đến người tựa hồ không chỉ là có cựu oán đơn giản như vậy, hơn nữa những người này tổng thể thực lực cũng quá mạnh một chút, không qua đi một tòa thành thị, vậy mà thoáng cái đã tới rồi 7-8 cao y quy chân cảnh tu sĩ, này hoàn toàn chính là tới nghiên ép. Mà theo tại những quy chân cảnh này sau lưng, càng có mấy thiên hóa thần cảnh tu sĩ. Tuy hóa thần cảnh tu sĩ ở trong mắt quy chân cảnh đã không tính là cái gì, thế nhưng là đó là ở trong mắt quy chân cảnh, tại tuyệt đại đa số phổ thông tu sĩ trong mắt. Hóa thần cảnh liền đã hoàn toàn là nhìn lên tồn tại, hiện tại thoáng cái xuất hiện mấy ngàn, số lượng này tuyệt đối có chút quá thái quá. Lúc này nghe được lời của Doãn Chính Thanh, Lục Vũ nhướng mày, tinh đạo dĩ nhiên là những người này thế nhưng là số lượng này cũng quá mức thái quá. Bất quá bây giờ cũng không phải hắn ngẫm nghĩ thời điểm, cũng không nghi ngờ Doãn Chính Thanh hai người lừa gạt hắn, toàn bộ thành thị trên 100 vạn người nếu thật là tùy ý tinh đạo tàn sát bừa bãi, đó chính là lỗi. Bởi vậy cũng không do dự, Doãn Chính Thanh thanh âm chưa dứt, Lục Vũ thân ảnh đã lóe lên mà hiện, xuất hiện ở Doãn Chính Thanh hai người bên người. Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương hai người đang nghĩ ngợi vị quy chân cảnh kia có thể hay không lấy đại cục làm trọng hoặc là làm rùa đen rút đầu thời điểm, trực giác bên người không gian hơi hơi một cái ba động, liền hiện ra một bóng người, tốc độ này nhanh đến bọn họ cũng không có phản ứng kịp, nếu là giao thủ, lần này hai người muốn rơi vào hạ phong, thậm chí một cái không tốt, trực tiếp liền có vẫn lạc mạo hiểm. Trong lòng hai người đột nhiên siết chặt, đồng thời ánh mắt nhìn hướng bên cạnh, sau đó trong lòng chính là lúc này nhảy dựng. Đây là một cái niên kỷ chỉ có chừng 20 tuổi thanh niên nam tử, dung mạo tuấn giật phi phàm, khí chất siêu phàm thoát tục, một thân thanh y, tuy trên người không có cái gì trang chi, vô cùng đơn giản, thoạt nhìn phảng phất một cái thế tục công tử, nhưng rơi vào Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương hai người trong mắt, này chính là một cái chán phóng vô tận hào quang to lớn quang đoàn, kia quang đoàn là trên người người này không che giấu chút nào tu vi khí tức. Thế nhưng này tu vi khí tức là tại quá mạnh mẽ đến bọn họ trước đây chưa từng gặp. Vậy mà liền con mắt đều có sáng ngời mù đích cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là thần niệm bên trong cảm ứng, cũng không phải là chân thật mục quang thấy, thế nhưng chính là bởi vậy, mới khiến cho hai người càng thêm giật mình. Tuy hai người một mực ở ngoài thành tiểu trong sân cốc, thế nhưng là nếu như thành bên trong có như vậy một vị tu sĩ, bọn họ lại kém cỏi cũng không cách nào bỏ qua, có thể hết lần này tới lần khác lúc trước, hai người trải qua, vậy mà mảy may mánh khỏe đều nhìn không ra, mà bây giờ chợt xuất hiện ở trước mặt mình. Lấy hai người tu vi, tại quy chân cảnh tu sĩ, đó cũng là thượng đẳng thực lực, có thể vậy mà vô pháp phát hiện đối phương, này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Đủ loại kết quả kết hợp cùng một chỗ, đáp án chỉ có một, này vì thoạt nhìn tuổi trẻ hư không tựa nở Zeno y tu sĩ thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều, nhiều đến thâm bất khả chắc tình trạng. Bình thường Doan đang ôn hòa Lô Tú Nương hai người cùng một chỗ, ngoài ý muốn ứng phó giao tiếp sự tình phần lớn là giao cho Lô Tú Nương tới làm, Doan Chính Thanh là mặc kệ hội. Thế nhưng gặp được chân chính đại sự, quyết định biện pháp nhưng đều là Doãn Chính Thanh tới nắm giữ. Lúc này thấy được này là lẫm ngoại vực quy chân, Doãn Chính Thanh biết vị này tu vi thực lực so với hai người chỗ cao quá nhiều, cho nên nguyên bản ngạo khí tự nhiên thu liễm một chút cũng không, chỉ là cẩn thận địa chắp tay hỏi, không biết đạo hưu ở nơi nào tu luyện, lần này tinh đạo đột kích, kính xin đạo hưu toàn lực tương trợ. Lục Vũ nhìn nhìn đỉnh đầu thiên không dần dần rơi xuống kim quang, không có công phu cùng hai người hàn huyên khách sáo, liền bãi xuống ống tay áo nói: Lúc này không phải là hàn huyên thời điểm, kia phá diệt thần toa chuyên phá các loại cấm chế pháp trận, nhìn nhìn uy lực, chính là thiên cấp phá diệt thần toa, thành phòng ngự căn bản ngăn cản không nổi. Lục Vũ biến đổi nói qua, khẽ cho mày, sau đó giơ tay một chiêu, sau đó nghị phía trên không trung bay thấp phá diệt thần toa chỉ, liền thấy một đạo màu xanh biếc kiếm quang nhanh chóng như kiểu tiếng sấm rền, đột nhiên bắn ra, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bay ra khỏi thành phòng ngự đại trận, sau đó đón kia kim sắc phá diệt thần toa hào quang bay đi. Lúc này vô luận là đang hướng phía dưới vọt tới Tam Tuyệt Đạo thủ lĩnh, hay là Xích Hỏa chân quân, Kim Giác chân quân, vẫn là tại phía dưới mang theo vẻ mặt vẻ kinh ngạc chưa tản đi Doãn Chính Thanh vợ chồng, đều đem ánh mắt tập trung ở điểm này màu xanh biếc kiếm mang phía trên. Phá Diệt Thần Toa là thượng cổ đại năng luyện chế chuyên môn tan vỡ trận pháp cấm chế pháp bảo, nhất là lần này xuất hiện hay là thiên cấp Phá Diệt Thần Toa, thành phòng ngự đại trận ở trước mặt hắn cho dù không phải là một trang giấy đồng dạng đâm một cái liền phá, cũng không kém nhiều lắm. Đồng thời phá diệt thần toa bản thân cũng có không tục uy lực, vô luận là dùng cho công kích còn phòng thủ, cũng tất cả có diệu dụng. Đương nhiên, loại bảo vật này, dùng cho công kích phòng thủ đều thuộc về lãng phí, đồng thời còn sẽ gặp người ngấp nghé, cho nên cực ít có người làm như vậy. Nhưng tình huống hiện tại là, thậm chí có người dám chính diện trực tiếp công kích phá diệt thần toa, này đối với rất nhiều người mà nói, quả thật chính là chê cười đồng dạng. Thiên cấp phá diệt thần toa vô luận tài liệu hay là phẩm chất, nếu là đẳng cấp cao nhất, tự nhiên uy lực không gì sánh kịp, đồng dạng pháp bảo bị hắn bài loại, trong chớp mắt liền sẽ bị hủy hoại, coi như là thông linh pháp bảo cũng sẽ trong chớp mắt đánh mất linh tính, cho dù là thông thiên linh bảo, chính diện chống lại phá diệt thần toa, cũng có bị hủy nguy hiểm. Mà thông thiên linh bảo hy hữu cũng không cần nói, phàm là có thông thiên linh bảo quy chân cảnh tu sĩ, phần lớn đều đem nó luyện hóa thành bổn mạng của mình pháp bảo, trừ phi liều mạng, bằng không không có mấy người hội lấy bổn mạng của mình pháp bảo tới cùng phá diệt thần toa ứng phá ảnh. Rốt cuộc, phá diệt thần toa cái tên này, không chỉ là thần toa, đồng thời lợi hại nhất hay là ẩn chứa trong đó tan vỡ chi lực.